Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm, chương 575. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Yên Nhiên ôm tay chị dâu làm nũng, em biết chị dâu em tốt nhất mà, nhất định chị sẽ không bỏ mặc em gái đáng yêu này đâu. Tống Thời Hạ hết cách trước cô em chồng, đành phải chọc chọc má cô bé, cảnh cáo. Coi chị là vạn năng đấy à? Tới ký túc xá, Tống Thời Hạ quan sát một lượt, lo lắng hỏi. Em ở nơi này liệu có quen được không? Hồi cấp 3, ký túc trường em cũng như thế mà. Thực ra ở cũng được, chỉ có điều, mùa đông phải dậy sớm lấy nước nóng, còn ngày thường thì ổn cả thôi. Ký túc xá của Quý Yên Nhiên là kiểu phòng 6 người, 3 giường tầng, giữa phòng có một chiếc bàn dài. Trên bàn có kẻ đường ranh giới, chia làm 6 phần cho mỗi sinh viên sử dụng. Tủ quần áo làm bằng gỗ, mỗi người chỉ có một chiếc tủ nhỏ. Còn phải tự trang bị khóa. Phòng ngủ có ban công và bồn rửa mặt, có cả phòng vệ sinh riêng, tính ra thì điều kiện cũng không tệ. Tống Thời Hạ đi quanh phòng một vòng, tin tốt là buổi sáng có thể rửa mặt ở phòng, không cần chen chúc ở nhà tắm với người ở cả một tầng. Quý Yên Nhiên gật đầu, đúng vậy, có thể phơi quần áo ở ban công, như thế là còn tốt hơn cả ký túc xá trường cấp 3 của em rồi. Các bạn cùng ký túc còn chưa tới. Tống Thời Hạ giúp Quý Yên Nhiên trải giường, sắp xếp đồ đạc xong mới đi mua đồ dùng sinh hoạt. Tống Thời Hạ chọn khăn bông, xà phòng thơm, bàn chải, kem đánh răng, cốc đánh răng, chậu rửa mặt và những đồ dùng cần thiết khác. Quý Yên Nhiên lại nói, mấy thứ này em đều mang đi rồi mà, mua thêm 2 chiếc chậu là được chị ạ. Tống Thời Hạ cười cười nhìn cô em chồng. Thế em đã tính xem cuối tuần về nhà thì dùng cái gì chưa? Quý Yên Nhiên giật mình hiểu ra. Ừ nhỉ, em mang đi hết thì lúc về nhà lấy gì dùng. Vì thế, sau đó cô ấy bắt đầu lẽo đẽo đi theo chị dâu chọn mua đồ, còn liên tục ảo não oán trách bản thân nghỉ hè quá trớn, chơi nhiều đầu óc chỉ độn cả đi. Thậm chí, cô ấy còn bắt đầu hoài nghi bản thân. Chị ơi, em chắc không đến mức học kém quá bị trường cho thôi học chứ. Phía sau có tiếng ai đó bật cười, Tống Thời Hạ và Quý Yên Nhiên quay đầu. Sau lưng hai cô là một đội lính sắp hàng chỉnh tề, hai cô đang chắn đường người ta. DTVCA2 vội vàng đứng dẹp qua một bên nhường đường. Quý Yên Nhiên lén liếc nhìn người đàn ông mặc quân trang đi đầu. Cao lớn hơn người ta thì cũng có gì ghê gớm đâu, tay cũng phải bó bột đó thôi. Thật là thiếu lịch sự, còn nghe lén chuyện của người khác. Người đàn ông kia tiếp tục dẫn đội ngũ tiến về phía trước mấy bước, sau đó hô khẩu lệnh cho đội dừng lại. Cậu lính đứng thứ hai bị kêu bước ra, cậu chàng chạy tới trước mặt Quý Yên Nhiên, mặt đỏ hồng lên nhưng vẫn nghiêm trang nói. Đồng chí, tôi xin lỗi, vừa rồi tôi không nên cười ra tiếng. Quý Yên Nhiên lập tức hiểu ra, mình vừa mới trách lầm người bệnh. Cô ấy chột dạ gật đầu chấp nhận lời xin lỗi. Không sao, anh đi đi, dọc đường đi, Quý Yên Nhiên dường như rất hổ thẹn, ánh mắt lơ đãng như thể đầu óc đang lang thang ở phương nào. Cha mình là một quân nhân bị thương là vì nhiệm vụ, ấy thế mà vừa rồi mình lại cười nhạo người ta bị thương, thật là xấu xa. Cách chương.